Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1510, chương 1509 có nhiều ít cá nhân. Cầu nguyệt phiếu, Witcher trang viên nửa hủy, giáo hoàng The Floating City địa chấn, hai cái này dị thường trạng thái, lập tức tựa như một trận gió một dạng, hóa thành tin tức, truyền khắp toàn bộ, Bible. Hội trưởng trang viên bị hủy rồi. Lại có thể có người dám làm ra chuyện như vậy. Có biết hay không là ai à? Không biết, trang viên bên trong đám người hầu nói chỉ là. Trước đó, hội trưởng đại nhân giống như có mời một vị wizard vào nhà gặp mặt mà thôi. Chẳng lẽ là cái kia? Wizard làm sao? Vậy hội trưởng hiện tại thế nào? Không có xảy ra việc gì à? Không có. Nghe nói hội trưởng đại nhân lúc ấy giống như cũng không trong nhà, mà là tại Nozuchi trong cung điện, tránh khỏi nhất kiếp, là thế này phải không? Không phải nói trước đó hội trưởng đại nhân có mời một vị wizard tới gặp mặt sao? Làm sao lập tức lại xuất hiện tại Nozuchi cung điện bên trong a? Ai biết, gần nhất tin tức thật là càng ngày càng không đáng tin. Lập tức là thần bí mất tích. Sự kiện, lập tức lại là thần bí phá hư sự kiện. Gần nhất làm sao nhiều chuyện như vậy a? Liền là a, mọi người liền dồn dập tiến hành dạng này nói chuyện với nhau. Nhường tin tức nhanh chóng truyền ra, thậm chí truyền vào một đám đi vào. Bible, đại biểu tuyển thủ trong tai. Wizard a, lại có wizard tập kích bình nghị hội hội trưởng trang viên sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, sẽ không phải là cái nào học viện The Floating City đi. Ra đồ đần à, hy vọng hắn không muốn liên lụy chúng ta bị truy cứu trách nhiệm mới tốt. Đến từ từng cái học, viện The Floating City các thiếu niên thiếu nữ liền lần lượt làm ra phát biểu. Nhưng chuyện này càng là huyên náo xôn xao, nhất là những cái kia, Bible, thị dân. Nghe nói là Z trang viên xảy ra chuyện, không ít người đều tại chỗ cầu nguyện lên, hy vọng Z chớ để xảy ra vấn đề. Bởi vậy rõ ràng, tại dân chúng trong lòng, Z địa vị đến cỡ nào cao, nhân khí lại có bao nhiêu sao mạnh. Đi qua, Z nhiều lần nắm bắt chiến công, đuổi sâu lớn ma giáp trùng, đó là bị mọi người coi là anh hùng đến đối đãi. Nếu là anh hùng, đối không sĩ đều có thể thể hiện ra kính ý dân chúng tự nhiên không có khả năng không phấn lên Z. Đương nhiên, Rama danh tiếng hiện tại cũng không kém. Thậm chí có thể nói là tất cả nhân loại bên trong vang dội nhất. Chỉ là, Bible, nơi này rất nhiều người đều chỉ nghe qua Rama tên. Chưa thấy qua hắn dáng dấp ra sao. Đương nhiên sẽ không nhận ra Rama tới. Mà lại, Rama cũng không có lại tại trên đường cái du đáng. Bởi vì, cái gì, trong khách sạn, làm Rama đem chính mình gặp phải chuyện đầu đuôi câu chuyện cùng với quá trình đều cho nói ra lúc. Ở đây bốn người toàn diện kinh hô thành tiếng. Hội trưởng trang viên là ngươi hủy đi sao? Kanata nét mặt đầy kinh ngạc. Còn có trước đó không lâu địa chấn cũng là bởi vì ngươi. Chloe cảm thấy có gật đầu choáng. Học trưởng, Yuri hoàn toàn không biết làm sao. Người thế mà trực tiếp xông vào kẻ địch đại bản doanh. Không khỏi quá không cẩn thận đi. Mena càng là trực tiếp trách lên tiếng mắng. S128 đặc vụ tiểu đội một nhóm bốn người liền toàn diện đều líu díu lên tiếng. Không ngừng quở trách lấy Rama. Ai có thể nghĩ tới. Chẳng qua là ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, hơi chia ra đi nhúc nhích một chút mà thôi. Rama thế mà liền dẫn xuất chuyện như vậy đây. Rama cũng không phải là không thể hiểu rõ mọi người cảm thụ. Rõ ràng liền là tới đối phó Z phái nhân hình ma giáp trùng. Kết quả lại bị đối phương một cái mời cho đưa đến kẻ địch trong đại bản doanh. Vậy đơn giản là không biết chữ chết nên viết như thế nào. Trên thực tế, nếu như không phải Rama thực lực đủ cứng, như vậy, đối mặt Kirsty làm loạn, lại đối mặt Z tự bạo, thế giới loài người bên trong, có thể đem dạng này mối nguy biến nguy thành an người. Cơ hồ là không, toàn thế giới bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Rama có thể dưới tình huống như vậy. Không chỉ toàn thân trở ra, hơn nữa còn đưa cho kẻ địch nghiêm trọng đả kích. Bất quá, làm Rama đồng bạn, mọi người đương nhiên là không lưu tình chút nào đưa hắn mắng một lần. Không có cách, thực lực cường đại tới đâu, dùng thân mạo hiểm vẫn là dùng thân mạo hiểm, không bị mắng là không thể nào. Liên liên bình thường so sánh ôn nhu Chloe, chững chạc đàng hoàng Yuri còn có đâu ra đấy, Mena đều lớn phát cáu giống như hướng về phía Rama líu. Lo không ngừng lên, nhường Kanata đều một mực tại một bên cười khổ. Rama chỉ có thể nhúc vai, yên lặng thừa nhận mọi người thuyết giáo. Mãi đến mọi người mệt mỏi, mới vừa thu hoạch được giải thoát. Được rồi, nếu đều bình an vô sự trở về, vậy liền hết thảy cũng còn tốt. Kanata như hòa giải mở miệng, còn chuyển hướng Rama, hỏi một câu, đã ngươi đã nhìn thấy Z, như vậy, theo ý của ngươi, vị hội trưởng kia đại nhân như thế nào? Nghe được Kanata hỏi như vậy, ở đây các thiếu nữ cũng đều đem ánh mắt tụ tập đến Rama trên thân. Như thế nào sao? Rama trầm ngâm một hồi, chợt lên tiếng như vậy, là nhân vật rất nguy hiểm đi. Không sai, muốn Rama tới hình dung, chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù, Rama chứng minh là nhẹ nhàng đối phó đến đây, nhưng cái kia vẻn vẹn là bởi vì Rama thực lực, đầu não cũng không thiếu mà thôi. Cho dù là dạng này, Rama vẫn như cũ có chỗ cố kỵ, tỉ như không muốn để cho nhân loại xuất hiện quá lớn thương vong. Lại tỉ như không muốn đem tòa đảo này cho đánh chìm, để tránh hại chết trên tòa đảo này tất cả mọi người. Tại từng cái cố kỵ dưới, đã định trước không cách nào lấy ra toàn lực, mà liền Rama đều như vậy, nếu là đổi lại những người còn lại đối đầu Z, kết quả sẽ như gì? Có thể nghĩ, không tính nhân tố của ta, bằng vào chúng ta bên này chiến lực, hẳn là vô phương cùng đối diện giao thủ. Rama khẳng định như vậy lấy, Kanata, Chloe, Mena cùng với Yuri một nhóm bốn người nhất thời nghiêm túc lên. Liền giao thủ cũng không được sao? Yuri mặt lộ vẻ hiểm trở chi sắc, kẻ địch có mạnh như vậy. Kanata đảo là một bộ kích động bộ dáng. Đối với cái này, Rama không lưu tình chút nào dội xuống nước lạnh. Kẻ địch hoàn toàn chính xác rất mạnh, ít nhất đối với các ngươi tới nói, đoán chừng hội là hoàn toàn không có sức hoàn thủ cường địch. Phải biết, Kirsty có thể là tại chỉ dùng chú lực dưới tình huống đỡ được Kifa Aether nhất kích mà bất tử đó à. Tuy nói, lúc ấy Rama không có toàn lực triệu hoán quyến thú, vẻn vẹn triệu hồi ra quyến thú một bộ phận, vì không cho trang viên bên trong thân là bình thường nhân loại người hầu bị ảnh hưởng đến. Còn lại khống chế lực đạo, liền, Kifa Aether, năng lực đều không có sử dụng, càng không có để nó từ trên cao rơi xuống. Cũng chỉ là như vậy bình thường một chém mà thôi. Nhưng làm đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú bên trong lực phá hoại mạnh nhất quyến thú, đạt được cao đẳng ma lực ủng hộ, Kifa Aether, nhất kích vẫn là tương đối kinh khủng. Kirsty có thể đỡ một kích kia. Nếu là sử dụng băng lực, đem sẽ trở nên càng mạnh. Cho nên, Rama cho rằng, một khi Kanata, Chloe, Mena cùng với Yuri đám người gặp được Kirsty, đừng nói là một chọi một, liền là toàn viên cùng tiến lên. Kẻ địch nếu là nghiêm túc, đoán chừng đều sẽ bị miểu sát, mà liền Kirsty đều như thế. Danh xưng mạnh hơn Kirsty Z liền càng không cần phải nói. Z cùng Kirsty, hai người kia hẳn là hình người ma giáp trùng trận doanh bên trong mạnh nhất hai người. Các người đại khái cũng không là đối thủ. Rama như thế đánh giá lấy. Trừ cái đó ra, nếu như đối thủ là giống học viện thống quát lớn lên dạng vẻn vẹn có thể sử dụng chú lực loại hình, vậy các ngươi còn có phần thắng. có thể địch người nếu là nắm giữ băng lực. Vậy các ngươi liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Như vậy, vấn đề tới, kẻ địch trong trận doanh, đến tột cùng có nhiều ít cá nhân có thể đủ sử dụng băng lực đâu? Cái vấn đề này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn nhau dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.